Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Quân Tử Tiểu Nhân. Diệp gia chủ cùng Chu lão đại chính là còn nhỏ giao hảo bạn chơi. Mấy chục năm lão giao tình, mà hắn vạn lần không ngờ là, hắn năm đó đã từng một câu nói đùa, hoặc là trò cười, lại để lòng dạ hẹp hòi Chu lão đại. Vì đó nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng đến nay, lại vừa mệt đọng lại thành không hiểu cừu hận, cũng vì Diệp gia mang đến họa lớn ngập trời, hẹp hòi, để nhân tính xoay cong, cừu hận, để nhân tính điên cuồng, mà hẹp hòi cùng cừu hận đan vào một chỗ, đủ để hủy diệt hết thảy. Diệp gia chủ không chịu được dùng mình một cái, nhấc tay nói, Chu lão đệ, ta đã qua tuổi nhỏ lỗ mãng, chính là không phải cố ý chi tội, oan gia nên giải không nên kết. Ngài nhìn, hắn sợ, cũng không phải là sợ chết, mà là e sợ cho tai họa người nhà. Ngược lại là ứng câu nói kia, không sợ quân tử, liền sợ tiểu nhân. Diệp gia hai vị công tử gấp nói, cha, ta muốn giết lão già này. Cha, chớ có thả hổ là mối họa. Diệp gia chủ đưa tay ngừng lại hai huynh đệ, lần nữa tiến lên một bước, khom người lại nói, Chu lão đệ, ta nguyện dâng lên một nửa gia sản cho ngài bồi tội. Chỉ cầu hai nhà giảng hòa, từ đó tường an không chuyện, lại không biết vị kia tiên trưởng lại đến từ phương nào. Cho ta mang theo nhà nhỏ ở trước mặt bồi tội, vẫn là tiên trưởng tên tuổi lợi hại. Chuyển đi ra chưa người không sợ hãi, dù cho cao ngạo tự chịu Diệp Kim Tỏa, cũng không thể không cúi đầu nhận thua. Chu lão đại chỉ cảm thấy ở ngực một hồi khoan khoái, tựa như là mấy chục năm ứ đọng đều muốn lập tức phát tiết đi ra. Không chịu được ngang ha ha cười to, đắc ý nói, vị kia vô tiên sinh, bất quá là thuận đường hỗ trợ mà thôi. Bây giờ Diệp gia giết rồi năm vị hảo hán, đã là tay kiếp khó thoát, như bị mặt khác mấy vị tiên trưởng được tin này chuyện. Thịnh nộ phía dưới há chịu bỏ qua, nói không chừng muốn huyết tẩy rồi tây đường chợ. Diệp gia chủ ngạc nhiên biến sắc, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra, lập tức cúi đầu dò xét trước mà trên năm cỗ tử thi. Không chịu được dậm chân thở dài một tiếng. Vội vàng phất tay nói, mau mau vì ta Chu lão đệ mở trói. Chu lão đại càng đắc ý, tiếp tục đe dọa, đại họa ủ thành, hối hận đã chậm, nên biết rõ kia năm vị hảo hán cũng không phải là thường nhân. Chính là tới từ đỏ, hắn muốn nói ra Hồng Lĩnh Sơn, lại chỉ phun ra một cái chữ đỏ, thần sắc cứng đờ, không há hốc mồm. Đúng là rốt cuộc không ra được âm thanh. Diệp Kiều Diệp công tử không lay chuyển được cha hắn, đành phải oán hận thở rồi một hơi. Mà hắn mới nghĩ dịch bước, lại không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ gặp Chu lão đại ở ngực không có dấu hiệu nào có thêm một cái lỗ máu, còn tại cuồn cuộn chảy máu đen. Mà bản thân hắn thì là kinh ngạc nhìn lấy rừng trúc một bên chỗ không người, mà nguyên bản không người trong góc lại chậm rãi hiện ra một đạo bóng người, theo lấy Chu lão đại mềm nhũn té ở đất trên. Kia người chậc lưỡi nói, người sống cũng nên có cái cớ, mà vì cừu hận còn sống ngược lại là hiếm thấy a, đặc biệt là bởi vì ghen sinh hận, cuối cùng hại người hại mình, lại tội gì khổ như thế chứ. Rừng trúc bên trong, Diệp gia cha con cùng hơn 10 cái tráng hán cứ thế ngây tại chỗ. Vị kia áo trắng nam tử chính là Chu lão đại trong miệng vô tiên sinh, quả nhiên là vị tiên trưởng tới vô ảnh đi vô tung. Mà hắn đã là Chu lão đại đồng bọn, lại vì sao ra tay giết rồi Chu lão đại? Diệp gia chủ nghẹn họng nhìn chân chối, nghẹn ngào nói, ngươi đợi như thế nào? Diệp Kiều vội vàng lui lại hai bước, cương đao xoay ngang, bốn phía hơn 10 cái hán tử cũng là đao bổng nơi tay, từng cái vẻ mặt đề phòng. Vô Cửu hiện thân về sau, liền tại nói một mình, dương mắt trông thấy Diệp gia bày ra trận thế. Hắn tựa hồ có chút mờ mịt, ta muốn như thế nào? Ta cũng không muốn như thế nào. Hắn nói còn chưa dứt lời, ngược lại lại nói, Diệp gia là như thế nào kết bạn người trong tiên đạo? Không ngại nói đến nghe một chút. Diệp Kiều tay kéo đao hoa, cất giọng quát nói, ta Diệp gia quang minh lỗi lạc, tuyệt không liên lụy ba vị tiên trưởng. Vô cứu, ngươi, Diệp Kiều xúc động có tiếng, ta chính là Diệp Kiều, thiện dùng trường đao, người xưng, Diệp nhất đao. Vô cứu liên tục lắc đầu, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ muốn nói ngươi tốt xấu chẳng phân biệt được, trắng đen không rõ. Diệp Kiều ngang cười lạnh, ha ha, vị này tiên trưởng dẫn người hại ta Diệp gia, cùng tặc không khác, còn dám lẫn lộn phải trái, thật là chuyện cười lớn. Vô cửu nhíu nhíu mày đầu, đột nhiên không có rồi tính nhẫn nại, Diệp công tử trong miệng xưng hô ba vị tiên trưởng bên trong. Họ Hoa cùng họ Khổng ta tạm thời mặc kệ, mà cái kia Điền Kỳ lại là cái lạm sát kẻ vô tội tên vô lại. Ta tất nhiên không tha cho hắn, người Diệp gia nếu dám bao che dung túng, chính là cá mè một lứa, không nên trách ta trở mặt vô tình. Hắn trong lúc nói chuyện, thể nội pháp lực chậm rãi tràn ra, theo nó uy thế gây nên, rừng trúc đất trống giữa lập tức xoáy lên một hồi uy phong. Lá cây tung bay, đèn lồng lay động, không hiểu sát cơ xảy ra bất ngờ, lại dẫn hơi lạnh thấu xương tràn ngập bốn phương. Diệp gia đám người đều là giật mình, không biết làm sao, mà Diệp Kiều, Diệp công tử huyết khí chi dũng vẫn còn, kiên trì thét hỏi, vẻn vẹn lời nói của một bên, ta như thế nào tin ngươi? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, trước mặt đột nhiên nhiều rồi một trương anh khí bức người mặt. Nhất là kia hai đạo mày kiếm dưới, ánh mắt như điện, lập tức lại khóe miệng phẩy nhẹ. Không thể nghi ngờ nói, ngươi không cần tin ta, chỉ cần nói ra tình hình thực tế liền có thể. Hắn chính ngạt thở khó nhịn, đột nhiên buông lỏng, người trước mặt bóng không có rồi, mà vị kia vô tiên sinh y nguyên đứng tại nguyên nơi. Giống như vừa mới không có cái gì sinh qua, chỉ là trên tay của hắn nhiều rồi một vật, đúng là mình kia cây cương đao. Vẫn là Diệp gia chủ kiến thức rộng rãi, kinh ngạc qua đi, đẩy ra Diệp Kiều, chắp lên hai tay cúi rạp người thi lễ. Tiểu nhi vô dáng, còn mời tiên trưởng đại nhân đại lượng. Chưa kịp đứng dậy, hắn vừa giận âm thanh quát nói, nghiệt xúc, còn không đem ngươi kết bạn kia ba vị tiên trưởng trước trước sau sau. Như thực bẩm báo, dám có nửa câu giấu giếm, ta cắt ngang chân của ngươi. Diệp Kiều còn muốn cãi lại, bị hắn đại ca Diệp Trinh trong tối xô đẩy một cái. Hắn quay đầu nhìn hướng đám người, chần chờ rồi chốc lát, cái này mới miễn cưỡng tiến lên một bước khom người xuống. Tiên trưởng, vô cứu đứng tại nguyên nơi, yên lặng dò xét bắt tay trên một cây đao. Đao dài 4 thước, nặng hơn 10 cân, thép dòng rèn đúc, toàn thân màu bạc, nhược điểm khảm vàng, lưỡi dao sắc bén, tại phàm tục giữa, điều này hiển nhiên là cái phí tổn không ít bảo đao. Vô cữu nắm lấy bảo đao, cánh tay rung lên, thân đao, ong ong, hình như có tia sáng chớp động. Tiếp theo, phanh, một tiếng nổ tung, hắn vung tay áo cuốn một cái, pháp lực lượn vòng, lại tiện tay ném đi, một đoàn vụn sắt rơi xuống. Hắn này mới ánh mắt một nghiêng, nhàn nhạt nói, gọi ta vô tiên sinh. Ta đao, Diệp Kiều nghẹt ngào kinh ngạc, ánh mắt rơi vào bụi cỏ bên trong cương thiết mảnh vụn trên. Trên cái trán gân xanh nổi lên, sau sống lưng luồn lên một luồng hàn khí. Đó là chính mình dựa vào dương danh bảo đao, không gì không phá a, bây giờ lại trở thành gỗ mục một cây. Căn bản không chịu được người ta tiện tay lắc một cái. Hắn ngạc nhiên một lát, chậm rãi nhấc tay nói, Vô tiên sinh, Vô Cửu lại là hất cằm lên, mỉa mai nói, ngươi cho rằng cương đao sắc bén, giao du rộng lớn, nhận biết mấy cái tu sĩ, liền tự cho là vô cùng ghê gớm. Người không biết, không sợ vậy, không có phách lối tiền vốn, liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nghĩ năm đó ta, hắn khó được giáo huấn một lần người, nhịn không được nhiều lời hai câu, lại tự giác không thú vị. Lời nói nhất chuyển khoát tay nói, ta không có thời gian dỗi dông dài. Đáp lời, Diệp Kiều không dám tiếp tục trần chờ, mang đem ba vị tiên trưởng lai lịch như nói thật ra. Hắn giao du rộng lớn, tránh không được bốn phía du lịch, giữa đường kết bạn một vị tiên trưởng, chính là Điền Kỳ, hắn kính trọng có thừa, cung kính đầy đủ, mà Điền Kỳ nhìn thấy Diệp công tử xuất thủ xa xỉ, mà lại tính tình hào sảng, vui vẻ kết bạn cùng giáo. Về sau dọc đường một cái gọi làm Tây Lam trấn địa phương, lại gặp được mặt khác hai vị tiên trưởng, phân biệt là Hoa Vân trấn Hoa Như Tiên cùng Hoành trấn Khổng Tân. Từ đối phương trong miệng được tin, chỗ dọc đường trấn nhỏ vậy mà lọt vào tặc nhân cướp sạch. Trên trấn mấy trăm nam nữ lão ấu không một may mắn thoát khỏi. Ba vị tiên trưởng lòng đầy căm phẫn, liền muốn tra cái tra ra manh mối mà thế thiên hành đạo. Càng vì là Điền Kỳ, càng là muốn ở tại tử thi trải rộng trên thị trấn. Lập chí bắt lấy hung thủ, lấy giúp đỡ chính nghĩa, lại là pháp lực cao cường, lại là nhân mang thiên hạ lo liệu đạo nghĩa. Cao như thế người, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn nữa nói rồi, kỳ thư không thể không có đọc, kỳ nhân không thể không có giao. Diệp Kiều đối với ba vị tiên trưởng lòng kính trọng, đến rồi mức độ không còn gì hơn. Vừa lúc trong nhà truyền lời để hắn trở về xử lý hôn sự, hắn liền thịnh tình cùng mời đồng hành, lại hứa hẹn trọng kim, cùng tây đường chợ nạn trộm cướp sinh sôi lấy cớ, rốt cục mời đến ba vị tiên trưởng đại giá quang lâm. Ai ngờ tiệc cưới đêm đó, Diệp gia đến rồi một vị vô tiên sinh, bất quá trong nháy mắt, ba vị cao nhân chạy một đôi nửa, làm Vô Cửu từ Diệp Kiều Diệp công tử trong miệng được tin rồi trước sau ngọn nguồn. Không nói gì, nhếch miệng cười một tiếng, thả người bay qua rừng trúc, lặng yên biến mất ở bóng đêm bên trong, mà hắn cũng không đi xa. Một cái đứng tại yên tĩnh trên đường phố như có chỗ nghĩ. Ba tên kia xuất hiện tại Diệp gia, chỉ là một cái ngoài ý muốn, chính như chính mình xuất hiện tại Tây Đường chợ, đồng dạng là cái ngoài ý muốn. May mà Hồng Lĩnh Sơn tặc nhân không một xa lưới, chuyến này vẫn còn xem như viên mãn, mà quay về cúi đầu đến, Chu lão đại kết giao cường nhân dụng ý thực sự cũng không đơn giản. Hắn cùng Diệp gia riêng có mối thù truyền kiếp, một lòng nghĩ trả thù, làm sao đối phương gia đại nghiệp đại, khó có thể đối phó. Thế là hắn liền muốn lấy mượn nhờ Hồng Lĩnh Sơn đến diệt trừ Cừu gia, mà hai mà cách xa nhau không xa, khiến cho Vạn Phong rất có cố kỵ, nên biết rõ làm hỏng chuyện cũng có quy củ. Cái kia chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, liền ném xuống mấy cái hán tử qua loa cho xong chuyện. Tạm thời tìm hiểu các lộ tin tức, đúng lúc gặp Diệp gia cái này tháng muốn vì Diệp công tử kết hôn, chính là động thủ thời cơ tốt. Kết quả là Chu lão đại chuyển lấy viện binh đến rồi, mà hắn cuối cùng hạ tràng, chỉ có thể là từ ăn nó quả. Hồng Lĩnh Sơn cái chỗ kia, liền để nó biến mất a. Diệp gia sau sân rừng trúc bên trong, đám người còn tại hoảng loạn, chỉ đến xác định vị kia vô tiên sinh không về nữa, này mới đều nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Diệp Kiều thì là gấp đi mấy bước, cúi đầu nhìn hướng trên mặt đất bảo đao mảnh vụn, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Hắn không chịu được giơ chân đá ra một cước, bất quá nháy mắt, có người rên rỉ một tiếng. Diệp Kiều cùng mọi người ở đây đều là giật mình, vội vàng giơ lên đèn lồng, vốn cho là chết rồi Chu lão đại, lại vươn tay ra giãy giụa lấy. Vô tiên sinh, ngươi lừa gạt ta. Diệp Kiều tính tình hỏa bạo, yêu ghét rõ ràng, không kịp suy nghĩ nhiều, trở tay đoạt rồi một thanh cương đao. Bá, một tiếng bổ ra ngoài, trên mặt đất lập tức thi tách rời, máu loãng văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Vô Cửu có chút chột dạ vậy mà nhún nhún đầu vai. Hắn về liếc mắt, lập tức thân hình như gió, yên lặng xuyên qua không người đường phố, thẳng đến trấn đông sân nhỏ mà đi. Hắn đá văng ra cửa sân, lấy ngựa, lại lặng lẽ rời đi rồi tây đường chợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?